chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, nãi hung Ngao Lam. Nghe đồn, Long tộc nhận thiên địa chi khí vận, thụ nhân tộc thánh nhân chi phù hộ. Nếu là lấy cửu long vờn quanh to lớn lễ, có thể dẫn lên thương hạ xuống phúc lợi. Tiên vực tiên nhân làm thần chỉ. Nguyên lai người nói lễ vật là cái này. Nhiếp thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngao Lam có vẻ hơi dương dương tự đắc. Thế nào, có phải hay không suy nghĩ một chút cũng cảm giác đầy đủ khí phái. Đoán chừng cũng chỉ có lễ lớn như vậy vật mới xứng với nữ đế đi. Thật là không tệ. Nhiếp thần hiếm thấy cảm giác Ngao Lam đáng tin một lần. Không thể không nói cái chủ ý này thật là không tệ. Cưỡi gió mà đi, không bao lâu, hai người liền đạt tới Long Cung. Chỉ là không giống với trước đó thấy. Bây giờ Long Cung bầu không khí rõ ràng có chút không thích hợp. Ngài là nữ đế bên người. Nhiếp thần, Long Cung binh tôm tướng cua nhận biết nhiếp thần. Cũng rõ ràng cung kính có thừa. Nhưng nhìn đến bên cạnh hắn Ngao Lam, binh tôm tướng cua thần sắc lại có vẻ có mấy phần cổ quái. Cung nghênh Ngao Lam công chúa. Cái kia, ngài liền đi vào đi. Binh tôm tướng cua do dự một hồi lâu, lúc này mới lóe mở con đường. Tuy nhiên mang theo Ngao Lam tiến vào Long Cung bên trong. Nhiếp thần lại rõ ràng ý thức được không thích hợp, lại không đề cập tới binh tôm tướng cua cổ quái thần sắc. Ngao Lam công chúa, chẳng lẽ hắn không cần phải xưng Ngao Lam vì Long Vương sao? Long Cung bên trong chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì? Nhiếp thần nhìn về phía Ngao Lam, hỏi, Ngao Lam, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Cái này, chấm ngoặc kép, Ngao Lam thần sắc biến đổi, lúng túng le lưỡi đầu. Hắc hắc, ta kỳ thật xác thực giấu giếm một ít chuyện. Nàng có chút áy náy cúi đầu xuống, hai cái ngón trỏ lẫn nhau điểm nhẹ lấy. Kỳ thật ta đã sớm dự liệu được, tuy nhiên Long Cung biểu hiện ra đối nữ đế thần phục. Nhưng bọn hắn thần phục chẳng qua là Thiên Vân Điện cùng nữ đế mà thôi. Những cái kia Long vốn cũng không nguyện ý để cho ta lên làm Long Vương vị trí. Bây giờ ta còn cùng nhân loại ký xuống sủng thú khế ước. Đoán chừng bọn họ thì càng có biện pháp đem ta gạt bỏ bên ngoài. Nhiếp thần hơi cau mày. Ta nhớ được rõ ràng có mấy đầu lão Long 10 phần ủng hộ ngươi tới. Đích thật là có mấy cái lão Long đứng ở ta nơi này một bên, nhưng so với ta những cái kia vương huynh vương tỷ nhóm lại ít đến thương cảm. Rốt cuộc bọn họ rất nhiều thậm chí so ta đều ra đời sớm mấy trăm năm. Người ủng hộ đông đảo, mà lại trong đó nhị vương huynh tuy nhiên không kịp ta phản tổ huyết mạch độ tinh thuần. Nhưng cũng có một thành phản tổ huyết mạch, chỉ sợ ta rời đi Long Cung thời gian dài như vậy. Ủng hộ hắn Long tộc cùng thủy tộc đã lũng đoạn trong Long Cung thế lực. Đoán chừng hiện ở ta nơi này cái Long Vương vị trí cũng gần thành bài trí. Ngao Lam trong lời nói, lộ ra khó nén mấy phần không cam lòng. Đinh, Ngao Lam cùng ký chủ ký kết khế ước, cùng ký chủ vinh nhục cùng hưởng, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, trợ giúp Ngao Lam đoạt lại Long Vương vị trí, cũng xác định tại Long Cung bên trong địa vị. Hệ thống khen thưởng, phục ma sử quyền sử dụng hạn 1 canh giờ. Khổn tiên thằng sao 1 chú thích. Phục ma sử vì tiên giai tàn phẩm bảo vật. Đối thế gian hết thảy ma vật đều có cực kỳ tác dụng khắc chế. Khổn tiên thằng vì duy nhất một lần đồ dùng. Có thể thời gian ngắn ngủi bên trong vây khốn bước vào hóa đỉnh cảnh đại đế cường giả. Cho dù là không có hệ thống nhiệm vụ, nhiếp thần cũng sẽ thay Ngao Lam xuất thủ. Dù sao mình còn muốn tại trong Long Cung tìm 9 con rồng làm lễ tình nhân lễ vật. Có thể từ bất chấp mọi thứ Long Dung chuyển Ngao Lam địa vị. Chính mình sủng thú chỉ có thể từ chính mình khi dễ. Cái gì thời điểm đến phiên cái khác Long khoa trương. Đi, lễ tình nhân lễ vật ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Long Cung sự tình liền giao cho ta. Nhiếp thần quả quyết nhìn về phía Ngao Lam nói. Trong nháy mắt, Ngao Lam nguyên bản hơi có vẻ con mắt lờ mờ sáng ngời lên. Có thể ngươi không phải Long Cung người. Dạng này có phải hay không? Chấm ngoặc kép, theo ta đi là được rồi. Nhiếp thần nhói một cái Ngao Lam lỗ tai. Ừm, Ngao Lam lập tức gật đầu. Cái kia tròng mắt trong suốt bên trong tràn ngập tín nhiệm. Trên đường đi, thỉnh thoảng có trong Long Cung hải tộc đi ngang qua. Có thể thấy Ngao Lam. Những hải tộc này chẳng những không có xưng hô Long Vương. Ngược lại thần sắc để lộ ra mấy phần cổ quái. Thậm chí tận lực đi vòng qua. Giống như muốn tránh ra thật xa hai người. Không có bất kỳ cái gì hải tộc dám hướng Ngao Lam đáp lời. Cả tòa Long Cung bầu không khí đều biến đến có chút đè nén. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người. Tại mấy cái lão Long cùng lão Quy chen chúc bên trong. Là cái cẩm bào tuổi trẻ bộ dáng nam tử. Chỉ là, tại trên đỉnh đầu của hắn mọc ra hai khỏa sừng rồng. Tuy nhiên không kịp Ngao Lam huyễn hóa ra hình thái về sau cái kia kim sắc uy nghiêm sừng rồng. Cái này hai khỏa sừng rồng lại rõ ràng cùng chung quanh cái khác long cũng không giống nhau. Người chính là Nhiếp Thần. Nhị hoàng tử Ngao Quảng Thành nhìn về phía Nhiếp Thần. Khóe miệng bỗng nhiên mang theo mỉm cười. Nghe nói ngươi là đã thức tỉnh ngộ đạo chân thể nhân tộc. Càng là thâm thụ nữ đế coi trọng đệ tử. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn lạnh lùng nhìn về phía một bên Ngao Lam. Ý nghĩa lời nói đùa cợt nghiền ngẫm. Bản vương nhưng từ chưa nói qua muốn để nàng tiến Long Cung qua. Ý của ngươi là, Nhiếp Thần mày nhăn lại, cũng không có gì. Chẳng qua là cùng nhân loại ký kết sủng thú khế ước Long tộc đã không xứng bị Long Cung chỗ tiếp. Nhận, đến mức nàng Long Vương vị trí. Ta nghĩ, tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn cần thiết. Ngao Quảng Thành tuy nhiên ngôn ngữ trêu tức, nhưng lời nói nhất truyền. Ngược lại đối Nhiếp Thần nói. Nếu như Nhiếp Thần các hạ nguyện ý một mình trước tới ta ngược lại thật ra rất nguyện ý mời. Ngươi đi bên trong uống một chén. Có điều nàng mà nói. Tốt nhất vẫn là không muốn lại xuất hiện tại Long Cung bên trong. Vậy ta nếu là không muốn đi. Trong Long Cung uống trà. Thậm chí càng để Ngao Lam ngồi trở lại nàng ứng thuộc chỗ ngồi đâu. Nhiếp Thần lại không lưu tình chút nào nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được câu này. Ngao Quảng Thành thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Nhân loại, Long Cung hoàn toàn chính xác thể hiệu chung với Thanh Nguyệt Nữ Đế. Nhưng có quan hệ với Ngao Lam sự tình là chúng ta Long tộc thuộc bổn phận sự tình. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tự tiện nhúng tay. Huống hồ, nếu như Ngao Lam đã mất đi Long Vương vị trí chẳng lẽ đối ngươi không có chỗ tốt sao? Cứ như vậy nàng không nhà để về. Ngươi nhưng là có thể vĩnh viễn trở thành chủ nhân của nàng. Ha ha, nghĩ như vậy, có phải hay không đối ngươi có lợi không tệ à? Theo Ngao Quảng Thành có chút cuồng loạn tiếng cười. Long Cung bên trong không ít ánh mắt tụ vào mà đến. Nhiếp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được. Không ít lão long ánh mắt cũng bất hữu thiện. Thậm chí loáng thoáng mang theo vài phần hàn khí. Ngao Lam ngày thường tại Long Cung Long Duyên thật là không tệ. Một số hải tộc cùng nhỏ yếu long tộc đều biểu lộ ra một chút đau lòng cảm giác. Chỉ là, những hải tộc này tại Long Cung bên trong địa vị rốt cuộc tương đối thấp nhỏ. Cho dù là bọn họ có lòng, lại cũng căn bản bất lực thay đổi loại cục diện này. Rốt cuộc, ủng hộ Ngao Quảng Thành đều là trong Long Cung tư lịch địa vị đều cực cao lão long. Những thứ này lão long thực lực, hoàn toàn không phải bọn họ đủ khả năng ứng phó. Bằng vào hoa ngôn xảo ngữ, cùng thân là nhị hoàng tử yêu thế, Ngao Quảng Thành đã cơ hồ lũng đoạn Long Cung bên trong cao tầng thế lực. Liền xem như cái khác Long có lòng trợ giúp Ngao Lam. Tại tình cảnh như vậy phía dưới, cũng căn bản bất lực thay đổi. Ngao Lam, hung hắn, đúng lúc này, Nhiếp Thần bỗng nhiên nói. Giống, Ngao Lam dốc hết toàn lực, phát ra học tập đã lâu Long ngâm âm thanh. Nãi hung, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.